Trên trời đột ngột rơi xuống một cái giường thật to cùng chăn bông thật dày, làm cho kẻ nản lòng thoái chí như Giang Thiếu Khuynh máu huyết toàn thân lại một lần nữa cảm thụ được sự ấm áp. Giang Thiếu Khuynh nhìn màn hình máy tính, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải trở nên mạnh hơn, lợi hại hơn, tuyệt đối không được trở thành gánh nặng cho cả đoàn đội. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lưu Xuyên và Giang Thiếu Khuynh âm thầm hẹn nhau đi luận bàn trong phụ bản, bỏ lại Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng, cả hai đều tự đi đánh danh kiếm các bản thường. Thời gian chớp mắt liền đến 12 giờ, qua ngày mới, số lượt vào phụ bản cũng được reset. Lý Tưởng lập tức nhắc nhở trên kênh đội 12 giờ rồi kìa, chúng ta lập đội đi đánh phụ bản anh hùng thôi các đồng chí, còn thiếu hai người, rào kênh thế giới hay là sao? Lưu Xuyên nói không cần, hôm nay có cao thủ bên Trường An lấp chỗ rồi. Ngô Trạch Văn cảm thấy ngạc nhiên, tối qua là Thất Tinh Thảo, sao hôm nay lại đổi Trường An? Lưu Xuyên mỉm cười, hội trưởng bọn họ muốn xin học cách đánh ấy mà. Không lâu sau, Lưu Xuyên nhận được hai cái xin vào đội, một người tên là Vũ Trung Mạn Bộ, người còn lại tên là Phong Tuyết Thiên, đều là đường môn. Lưu Xuyên cho cả hai người vào, rồi mới nói trên kênh đội cao thủ bên Trường An đúng không? Hội trưởng bên mấy cậu có nói với mấy cậu chưa? Tôi có thể dẫn theo hai cậu đi đánh phụ bản, nhưng mà trang bị rớt ra không có phần hai cậu, ok. Vũ Trung Mạn bước nói ok. Phong Tuyết Thiên nói không sao cả, dù sao tụi tôi cũng phun đồ tím rồi. Lý Tưởng có loại cảm giác vô lực. Tự dưng có cảm giác như đám cao thủ này đang tự đâm đầu vào làm cu li không công cho đội mình nhỉ. Lưu Xuyên đương nhiên là đã tính toán sẵn từ trước, đội cố định của bọn họ không đủ người, nếu muốn đánh phụ bản chắc chắn phải lên kênh thế giới kiếm người, rất phiền, hơn nữa người xa là trình độ như thế nào còn không biết, ảnh hưởng bọn họ đánh phụ bản, càng thêm phiền. Ngược lại hai người này đều là cao thủ tinh anh của công hội lớn, thực lực có nắm chắc, hơn nữa Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng vừa lúc có thể theo bọn họ học hỏi một chút. Lưu Xuyên nói trên kênh đội ngũ hai vị cao thủ đường môn, đội tôi là muốn đánh kỷ lục, cho nên hai cậu nhất định không được áp, tôi sẽ để ý hai người biểu hiện đấy, chỉ cần giờ pressure thấp hơn 10.000 tôi sẽ lập tức rút hai người ra khỏi đội, tới đó bắt hội trưởng của hai người tới thế chỗ. Phong Tuyết Thiên nghe lời này có chút khó chịu, vậy lát nữa mở bản giờ pressure đoạn ra xem đi, anh đây đánh phụ bản đó giờ không biết cái gì là áp. Vũ Trung Mạn Bộ cũng nói sẽ không áp, yên tâm. Phong Tuyết Thiên thuận tay PM đồng bọn của mình xả giận, lát nữa tao mày liều mạng đánh. Móa lát dìm giờ pressure nó cả cây số, coi nó còn dám coi thường người khác vậy nữa không? Vũ Trung Mạn Bộ nói ờ đúng đấy, dùng số liệu đánh bẻ mặt nó là cách tốt nhất sướng nhất. Lưu Xuyên thấy lời khích tướng của mình thành công, liền cười nói vào phụ bản thôi. Sáu người vào phụ bản, Lưu Xuyên nhanh chóng đánh chữ giảng giải phương pháp, hai đường môn đều tỏ vẻ kinh ngạc, ê đội tụi nó không có bút kìa mày. Cả hai người đều đang nỗ lực đánh quái, để cho tiện còn dùng chương trình chat vô viết tích hợp trong game, mở một cái room cá nhân, trực tiếp dùng giọng nói trò chuyện với nhau. Phong Tuyết Thiên nói đậu má, làm tao cứ tưởng ngủ độc là bút, éo ngờ nó cũng nhảy lên nóc nhà đánh quái luôn. Vũ Trung Mạn Bộ nói thảo nào có thể phá được kỷ lục, năm đứa đánh kiểu gì không nhanh hơn đội 4 giờ MG một bút. Phong Tuyết Thiên kinh ngạc, có vấn đề đó mày, không có bút thì thằng đại sư kéo quái như nào? Ôi mẹ ơi, thằng thiếu lâm này trâu vải. Canh chuẩn nhịp tự mình ăn thuốc hồi máu. Mày đoán xem đại sư bên mình làm được như nó không? Vũ Trung Mạn Bộ nói tập vài lần chắc cũng được đi. Phong Tuyết Thiên tiếp tục cảm thán, kiểu tụi nó đánh quả thực gọn lẹ hơn của tụi mình nhiều lắm. Bên tụi mình đó giờ luôn dùng đội hình 4 giờ pressure một tan một bước, mỗi lần chỉ có thể kéo cừu 6 con quái, tụi này nguyên đám leo lên nóc nhà đánh xuống như vậy, tốc độ nhanh hơn hẳn. Vũ Trung Mạn Bộ gật gù, cũng có chút đáng tham khảo, mày có mở ghi hình không? Phong Tuyết Thiên nói yên tâm, tao đang mở đây, hội trưởng dặn mãi còn gì. Dưới sự cố gắng của hai vị cao thủ mới tới cùng sự phối hợp ăn ý của tổ cố định 4 người, quái ở tiền viện được dọn dẹp một cách nhanh chóng, bốt một cũng xuất hiện. Phong Tuyết Thiên tiếp tục hô to gọi nhỏ, móa thằng đường môn này dám rượt sau mông bốt chơi trò phóng ám khí đánh lén luôn. Mày xem coi xuất huyết chồng mấy tầng rồi, Vũ Trung Mạn Bộ nói 8 tầng, Phong Tuyết Thiên vỗ đùi móa đúng ngầu. Đánh như vậy thực sự rất con mẹ nó siêu. Mốt chúng ta cũng thử xem. Tiếp đến bốt thứ hai, Phong Tuyết Thiên một lần nữa hoảng sợ đậu đậu đậu đậu. Thiếu lâm phổ độ chúng sinh 5 giây miễn cừu, nó lại điên cuồng dồn giờ MG, mày xem giờ pressure nó bao nhiêu. Vũ Trung Mạn Bộ nghe vậy liếc mắt nhìn bản thống kê giờ pressure của đội bên cạnh, nháy mắt muốn quỳ lạy. Là thằng nào bảo dùng con số làm nó bẻ mặt là cách trả thù sảng khoái nhất vậy? Lưu danh bách thế, giờ pressure 20.118, Phong Tuyết Thiên, The Purser, 10.789, Vũ Trung Mạn Bộ, The Purser, 12479. Quả thật, số liệu này có thể làm cho người ta bẻ mặt, nhưng người bị bẻ mặt là họ Cơ. The Purser của riêng Đường Môn Cơ hộ bằng The Purser Vũ Trung Mạn Bộ và Phong Tuyết Thiên cộng lại. Bẻ mặt như vậy, nát bấy luôn rồi. Cả hai người âm thầm đỏ mặt, cảm giác bọn họ đánh giống như dùng mặt chà bàn phím vậy, kém người ta cả cây số. Vũ Trung Mạn Bộ ho một tiếng nói thằng Đường Môn này hơi bị mạnh. Phong Tuyết Thiên cũng nói ở mạnh thiệt, lần đầu tiên tao thấy có đứa chơi ám khí như nó, má bốn kỹ năng lần đó. Mà nó dùng kiểu gì tao cảm giác giống như nó chỉ ấn có một phím, ném ra ám khí lại nhiều tới vậy. Vũ Trung Mạn Bộ nói là cao thủ thật, Phong Tuyết Thiên ấm ức móa mình nó đánh bằng hai thằng mình cộng lại đó, cao con mẹ nó thủ à. Lại cứ tên đội trưởng nào đó không hề biết tâm tình hai người, cố ý nhắc nhở trên kênh đội ngũ hai người kia, đừng áp đấy, giờ phải sợ gì thấp vậy, đang dùng mặt chà bàn phím sao. Vũ Trung Mạn Bộ, Phong Tuyết Thiên, hai người trong lòng vô cùng rối rắm. Vừa liều mạng đánh bốt vừa chăm chăm nhìn thống kê The Purser của mình, cố gắng cỡ nào cũng theo không kịp, quả thực khóc không thành tiếc, vốn định làm bẻ mặt người ta, bây giờ ngược lại mặt bị bẻ tới sưng lên luôn. Cho nên bốt hai cũng rất nhanh liền ngã xuống, kênh thế giới lần nữa xuất hiện hàng thông cáo màu vàng, chúc mừng người chơi, lưu danh bách thế, mê vụ chiểu trạch, đại sư có lý tưởng, thanh phong đạo trưởng, Vũ Trung Mạn Bộ, Phong Tuyết Thiên, đã đánh vỡ kỷ lục của phụ bản và tham. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh kiếm các chế độ anh hùng, thành tích thông quan, 76.000 điểm. Phong Tuyết Thiên sửng sốt, lập tức buồn bực đập bàn đậu móa. Quên là đang đánh kỷ lục, hai đứa mình liều mạng đánh như vậy làm chi, giúp tụi nó phá kỷ lục rồi kìa. Về sau bên mình phá kiểu gì đây? Vũ Trung Mạn Bộ nghe vậy ngãn ra, lúc này mới kịp phản ứng tên Đường Môn kia là cố ý khích cho chúng ta đánh để tăng điểm thông quan. Trúng kế nó rồi, đến để học cách đánh phụ bản thôi, cuối cùng lại liều mạng ra sức giúp đám người kia phá kỷ lục, khiến cả hai người đều buồn bực tới muốn học máu. Lưu Xuyên cười tủm tỉm đại sư, sợ bốt đi, lý tưởng bởi vì tự mang thuộc tính kỳ quái được bốt yêu thích, nên mỗi lần đánh phụ bản nhiệm vụ sờ trang bị đều được giao cho cậu chàng. Lý tưởng nghe Đường Môn nói vậy lập tức không khách khí tiến lên sờ bọc, màn hình lập tức nhảy ra thông tin phần thưởng, trường kiếm của Võ Đan, trảo của Nga Mi, vũ phiến tiêu dạo. Y phục phòng ngự hệ pháp thuật, hài tử tăng tốc độ, hạng liên cộng thêm điểm pháp lực, nhẫn cộng thêm tỷ lệ trúng mục tiêu. Bởi vì đánh phá kỷ lục, nên phần thưởng vô cùng phong phú, đồng thời còn kèm theo vô số kim tệ, kinh nghiệm, cùng với các loại tài liệu hiếm màu cam, tài liệu màu tím, đá ngũ hành mộc thủy hỏa thổ cấp 3 mỗi loại 50 viên. Vũ Trung Mạn Bộ cùng Phong Tuyết Thiên nhìn một đống đồ như vậy, nước miếng chảy đầy đất, đã làm không công cho người ta rồi, còn giúp người ta phá kỷ lục ăn quà. Thật là đau chim làm sao? Lưu Xuyên vô cùng tự nhiên gom hết đồ vào túi mình, mới cười tủm tỉm nói bốn đứa chúng ta cũng phun đồ tím rồi, cái nào không dùng đến treo lên bán, tài liệu để dành lại trước, hai huynh đệ bên Trường An, cảm ơn nhiều ha. À vậy giờ hai cậu trở về báo cáo kết quả hay là muốn ở lại đánh tiếp? Vũ Trung Mạn Bộ, Phong Tuyết Thiên buồn bực tụi này về trước, bye bye. Lưu Xuyên không quên nhắc nhở vậy bye, mốt đánh với đoàn nhà mình cũng đừng áp như nãy nhen. Hai người nghe vậy suýt chút nữa phun ra một miệng máu, thấy đội ngũ của Đường Môn lại lên kênh thế giới, Diệp Lạc Vô Thanh lập tức nhắn tin hỏi sao rồi. Phong Tuyết Thiên không biết nên khóc hay cười hội trưởng, tôi gửi clip anh tự xem đi, tên Đường Môn kia quả thực là cao thủ, tôi với thằng Vũ đều là liều mạng cố gắng bạo GMG dồn GMG, nhưng giờ sợ kiểu gì cũng chỉ bằng một nửa thằng đó. Diệp Lạc Vô Thanh nghe lời này mà hoảng sợ, vì muốn nhanh chóng hiểu rõ cách đánh phụ bản của bọn họ. Nên mới phái hai vị cao thủ Đường Môn đứng đầu công hội qua, vậy mà cả hai người The Purser cũng chỉ bằng một nửa tên kia, có phải là quá mức khoa trương rồi không? Vũ Trung Mạn Bộ bình tĩnh nói Đường Môn tốc độ tay rất nhanh, lối đánh của anh ta là dựa vào chồng tầng xuất huyết để rút máu. Trong 5 giây có thể chồng lên 7-8 tầng, ám khí cũng tung không ngừng, đấu pháp rất là loạn, trước giờ tôi chưa thấy ai chơi ám khí kỳ cục như vậy bao giờ. Diệp Lạc Vô Thanh nói vậy được rồi, tôi xem clip nghiên cứu một chút. Hai người trở về đoàn tin anh đi đánh phụ bản đi, Vũ cậu chỉ huy đội 1, Phong chỉ huy đội 2, dựa theo cách của bọn họ mà đánh, thử xem chúng ta có thể đánh ra được thành tích bao nhiêu. Hai cao thủ của Trường An được an bài, nhanh chóng đi tập hợp cùng đoàn của công hội đánh phụ bản. Mà bên Lưu Xuyên lại bởi vì thiếu người mà buộc lòng phải tạm dừng. Lý Tưởng nhịn không được nói hai tên đệ tử Trường An này rất đáng ghét, đánh một lần liền vác mông chay, ít nhất cũng phải đánh hai lần chứ. Lưu Xuyên cười, hai tên kia quay video lại mà, hơn nữa đều là cao thủ, nhìn một lần liền hiểu được ngay. Lý Tưởng nói vậy chúng ta nên làm gì giờ? Lại thiếu hai người, hay lên kênh thế giới gọi đi. Lưu Xuyên nói không cần gấp, kiểu gì cũng có thêm đồ để được gửi tới cho mà xem. Quả nhiên, Lưu Xuyên vừa mới nói xong lời này, khung cha cốc trái liền xuất hiện dòng chữ Tư Tán Gẫu. Tước Vũ nói với ngài, khi cao thủ, tôi là đội trưởng đội phụ bản một của công hội đồng tước. Lưu Xuyên đã sớm đoán được đám quản lý công hội này chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, người loi nhoi đầu tiên là Trường An, tiếp theo tới đồng tước. Lưu Xuyên mỉm cười đáp lại, chào đội trưởng, có chuyện gì không? Tước Vũ nói với ngài, cao thủ ha, tôi cũng không vòng vo tam quốc, điểm kỷ lục lần này của đội bên anh đánh rất khoa trương. Tôi nhớ hôm qua đội anh cũng phá kỷ lục của Trường An với 75.000 điểm, hôm nay lại tự phá kỷ lục của chính mình, 76.000, hơn hẳn 1.000 điểm. Thành tích này cũng cao hơn kỷ lục của các server cũ nữa, anh dùng phương pháp đặc biệt gì sao? Có thể chia sẻ với chúng tôi không? Vị đội trưởng này tính ra cũng rất thẳng thắn nhờ. Đa số người chơi đều không quan tâm lắm đến thành tích các phụ bản trong giai đoạn tân thủ, dù sao bọn họ đánh phụ bản chủ yếu là kiếm kinh nghiệm thăng cấp. Đây cũng là một điểm đặc biệt của Võ Lâm, muốn thăng lên mát cấp thì con đường nhanh nhất là vừa làm nhiệm vụ kết hợp với đánh phụ bản. Nhưng các công hội thì lại khác, các đội phụ bản của công hội nếu có thể phá vỡ kỷ lục phụ bản, hệ thống sẽ thưởng điểm phát triển, điểm này rất quan trọng trong việc thăng cấp công hội. Thêm vào đó, quy tắc thưởng của phụ bản không cố định, chỉ có những đội ngũ đạt được điểm số cao hơn so với thành tích chuẩn của hệ thống mới có thể đạt được các loại tài liệu hiếm màu cam. Đây cũng là cách duy nhất kiếm tài liệu hiếm. Bởi vậy rất nhiều công hội cũng quan tâm đến các thành tích kỷ lục phụ bản cấp thấp, chẳng những được thưởng thêm điểm công hội, lại kiếm được tài liệu hiếm, tại sao lại không chứ? Phụ bản trong game hình thức là cố định, các đoàn cao thủ trong game dùng chung một phương pháp đánh phụ bản, nên thành tích đều là tương đương nhau. Thành tích phá kỷ lục của đội Lưu Xuyên rất cao, chắc chắn là do có cách nào đó tối ưu hơn, nên các hội trưởng công hội lớn đều nghi hoặc tự hỏi. Rồi đều cho là Lưu Xuyên tìm được đường ngang ngõ tắt nào đó. Tước Vũ thấy Lưu Xuyên im lặng không trả lời, liền đưa ra điều kiện có thể dạy chúng tôi cách của các anh sao cao thủ. Nhìn anh hẳn là chơi lâu năm, chắc anh cũng biết mấy công hội như chúng tôi đánh phụ bản chủ yếu là để kiếm điểm công hội, nếu rớt tài liệu cam tùy anh chọn được không? Tài liệu cam chọn cái nào cũng được. Điều kiện nghe ngon lành thật đấy. Lưu Xuyên nở nụ cười, nhanh chóng đánh chữ trả lời, tài liệu tôi không cần, nhiều như vậy bốn đứa tôi dùng không hết. Cơ mà tôi có điều kiện, bên anh phái cho tôi hai tên một cái bang một minh giáo, thực lực phải đứng đầu, kêu họ qua đây, tôi dạy miễn phí. Như vậy anh thấy thế nào? Tước Vũ sửng sốt, cái bang với minh giáo? Còn phải là cực mạnh. Đánh cái phụ bản 30 cấp thôi mà phải hưng động đến tinh anh đẳng cấp cao như vậy sao? Lưu Xuyên nói phụ bản này cỡ 15 phút là xong, sau đó cho hai cao thủ bên anh nhín bớt chút thời gian TK với tôi một trận là được. Như vậy không thành vấn đề chứ? Tước Vũ tuy nghi hoặc trong lòng, ngoài mặt lại nhanh chóng quyết định, ok không thành vấn đề, tôi lập tức phái người. Tước Vũ quay sang kênh quản lý của công hội thuật lại lời này, làm cho tất cả đều kinh ngạc. Hội trưởng Kinh Cức Điểu nhăn mặt nói, tên kia đòi minh giáo với cái bang mạnh nhất để làm gì? Phá kỷ lục cần tới minh giáo với cái bang mới được sao? Hội phó Thái Sắc Anh Vũ cũng cảm thấy là lùng, tên kia bảo không cần tiền với tài liệu, còn dạy miễn phí. Quái nhân vậy. Kinh Cức Điểu quyết định, để tôi đích thân đi xem tên kia như thế nào, anh Vũ theo tôi, coi rốt cuộc là nó muốn bày trò gì. Không bao lâu Lưu Xuyên nhận được hai cái xin vào đội, là hội trưởng Kinh Cức Điểu của công hội đồng tước, minh giáo mạnh nhất, cùng với Thái Sắc Anh Vũ, một trong các hội phó của công hội đồng tước, cái bang mạnh nhất. Lưu Xuyên nhìn ID của hai người kia, quả thực rất mắc cười, hội trưởng với hội phó đi đánh một cái phụ bản 30 cấp với đoàn vô danh như bọn họ, đội hình quả thực là xa xỉ. Lưu Xuyên Tư Tán Gẫu Ngô Trạch Văn, từ lúc mới bắt đầu chơi tới giờ cậu còn chưa thấy qua minh giáo hay cái bang nào lợi hại đúng không? Hai người mới vào đều có thể xem như đại biểu xuất sắc của hai phái kia, lát nữa nhớ để ý bọn họ. Ngô Trạch Văn đáp lại, đã biết, lát nữa tôi ghi hình. Lưu Xuyên copy lại câu này gửi qua cho Lý Tưởng. PM dặn dò riêng hai người xong, Lưu Xuyên mới nói, trên kênh đội hội trưởng với hội phó đích thân đến luôn ha, hoan nghênh hoan nghênh. Kim Cức Điểu cũng mỉm cười đáp lại, cao thủ, cách đánh phụ bản của anh là phải có minh giáo với cái bang sao? Nhất định phải dùng đến đội hình minh giáo cái bang cực mạnh mới được. Lưu Xuyên thành thật trả lời, không không, mời hai người lại đây là vì hai người đều xem như minh giáo với cái bang tiêu biểu cho toàn server. Tôi lại chưa từng thấy minh giáo với cái bang cực mạnh là như thế nào, nên muốn mở mang tầm mắt chút thôi.